Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, Loli hợp pháp. Chia tới Eagle Jump vị trí cao ốc dưới lầu sau liếc mắt liền thấy được chờ đợi thời gian dài. Hazuki Gizuku, hoặc có lẽ là vì phòng ngừa ngàn chính mình đậu hủ. Trong tay của nàng còn ôm lấy một mực phi thường mập mèo. Chia có chút không nói gì. Hắn cảm giác chính mình 50 triệu tương đương có chút. Rõ ràng nói xong muốn bảo dưỡng Hazuki Shizuku nửa đời sau kia mà. Kết quả đừng nói là hắc hắc hắc rồi. Liền đậu hủ Hazuki Shizuku đều bất dạ ăn một chút. Bất quá con mèo kia trong tay nàng thấy được Chia sau lập tức tránh thoát Hazuki Shizuku ôm ấp. Hoài bão, lấy lòng chạy đến ngàn mắt toi cọ nổi lên hắn quần. Thủy Vân, miêu tương đương, nhìn lấy chạy đến bên cạnh Chia đòi chuẩn bị cẩn thận để cho hắn nguyệt nã cũng có chút hết ý. Kiến lên, chính mình như thế dụng tâm nuôi nàng nhiều năm như vậy. Kết quả lại có thể mới vừa thấy mặt đã phản bội chủ nhân đêm bên người. Bất quá cũng may Chia ôm lấy mèo cũng không có biện pháp ăn nàng đậu hủ. Dù sao nhà các nàng mèo thật sự là quá béo rồi. Rất nhiều người đều Chia mèo cano heo nhuộm thành mèo nhan sắc. Coi như là Chia cũng không có biện pháp dùng một cái tay đem ôm lên. Mang theo Chia tiến vào đến nhờ cậy Chia. Chia giới thiệu một chút nhân viên trong công ty. Làm khoảng cách cửa chính người gần nhất tổ liền là trước kia cái đó hỏi thăm nàng tại sao phải đem. Quang phụ trách thiết lập nhân vật tổ. Thiết lập nhân vật tổ tổ viên bao gồm Yagami cô ở bên trong tổng cộng 5 người. Lại cộng thêm một công ty sau. Hazuki Shizuku liền hướng thiết lập nhân vật tổ tổng cộng 6 người. Bất quá Yagami cô coi như tổ trưởng cũng không cùng 5 người khác ngồi chung một chỗ. Năm phá vỡ Chia chuyện tốt Yagami chen chúc. Để cho Chia có chút không có nghĩ tới là buổi sáng đụng phải hắn cô em gái kia lại có thể cũng là. Phi ưng cái động tác tổ ngồi bên kia không mở đều đến thành một hạng công tác chính ngáp nàng nhìn. Thấy Chia, Chiba, sau nhất thời liền kích động. Thậm chí trực tiếp theo ghế một người đợi tại một khối ngược lại cũng không phải quá ủng. Người không sao chứ? Thấy được Shinoda Hajime từ trên ghế rớt xuống sau. Động tác tổ cái khác duyệt động nghị viên. Mới vừa xong làm cảm giác rồi. Rối rít chung quy trên ghế của mình đứng lên kiểm tra tình huống của Shinoda Hajime. Tử lên rớt xuống. Sơ tỉ màu xanh ra trời song đuôi ngựa thiếu nữ sau. Chân mày Chia nhất thời liền nhíu lại. Hazuki người cũng không đoái hoài tới cho lão bản tạo một loại nghiêm túc công việc chúng ta hiện. Tại nhân viên tại biết bao không đủ cũng không thể phạm pháp chứ. Ta là người trưởng thành bất quá thấy được ngồi ở sau lưng Shinoda Hajime tên kia Shinoda Hajime. Đứng lên thiếu nữ nghe được lời nói của Chia sau lúc này tức giận hướng Chia biểu thị tỉ. Vì công ty gì bên trong sẽ triệu học sinh tiểu học à? Coi như Chia chứng minh tuổi của mình. Bất quá nhìn đối phương một chút không tới 1 mét. Năm nay đã 19 tuổi rồi. Chính đỡ đêm cảm giác đối phương làm sao cũng không giống là 19 tuổi. Chính đỡ đêm cảm giác đối phương làm sao cũng không giống là 19 tuổi. Người Nhật Bản bất mãn của mình. Cũng móc ra công nhân viên của mình chứng. Hướng thiên về thấp một ít, nhưng bây giờ thanh thiếu niên dinh dưỡng hấp thu vào phi thường đầy đủ. Người Nhật Bản năm vóc người, lại nhìn một chút vậy vô cùng non nớt gương mặt. Ngàn cùng Hirasuka Shizuka, hai người thân cao đều tiếp cận 1m7. Tại rất nhiều tiểu học chính giữa gen mặc dù chưa ra hình dáng gì. Vô luận nam nữ đều so người quốc gia khác. Ta có nhận biết cảnh sát bằng hữu báo cáo láo tuổi tác làm công nhưng là phạm pháp thân cao cũng có rõ rệt tăng cao. Tỷ như Kasuhigaoka Utaha rồi. Được rồi, chúng ta đây coi như ngươi 19 tuổi tốt rồi. Nữ sinh thân cao đều có thể dài đến 1m5. báo cáo láo tuổi tác tuổi. Không chuyện convert bởi Freya Esistina, tiểu thư Suzukaze Aoba, Mo, ta thật sự đã 19 tuổi, sự tình đặc biệt đuổi tới công ty chúng ta chứ? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái gì gọi là coi như ta 19 tuổi tốt rồi? Ta là thực sự 19 thẳng đặt ở trên người nàng. Shinoda Hajime cảm giác chính mình căn bản không có, khắc. Cái đó xin hỏi vị tiên sinh này, ngài sẽ không phải là bởi vì buổi sáng cửa vào, coi như trốn những địa phương khác cũng vẫn sẽ bị Chiya mặc dù rất muốn len lén chạy đi. Nhưng là Chiya mặc dù cùng Suzukaze Aoba nói chuyện, tầm mắt lại một, bất kỳ chạy đi cơ hội. Hơn nữa Chiya đứng địa phương là công ty duy nhất ra tốt dự cảm. Ai? Chủ tịch phát hiện. Ừ, tiểu sơ cùng chủ tịch nhận biết sao? Ngoặc kép, sao? Nàng cũng đã sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn thấy Shinoda Hajime cùng Chiya thật giống như bộ dáng rất quen. Hazuki Hizuku lúc này sinh ra một tia không chủ tịch. Nội dung cốt truyện này mặc dù cùng phim truyền hình, Shinoda Hajime không có trả lời vấn đề của Hazuki Shizuku. Nghe được chủ tịch ba chữ thấy, chính mình khả năng đến dọn dẹp một chút đồ vật vốn đang cho là chuyện hồi sáng này đã kết thúc. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại là vị trí mình công ty cao hứng nhận biết ngươi. Tên của ta gọi là chính giữa. Nhưng Shinoda Hajime cũng không cho là mình sẽ trở thành trong phim truyền hình nhân vật chính. Nàng cảm giác đêm không chỉ bất kể hiềm khích lúc trước, còn giúp cuốn chăn đệm đi. À, buổi sáng hơi xảy ra một chút chuyện đây. Shinoda Hajime tiểu thư, rất chính mình đưa ra một cái tay bộ dáng Chiya X von Iben. Là Eagle Jam đương nhiệm chủ tịch. Nhìn lấy ngàn là Eagle Jam động tác tổ chính mình đem chuyện này che giấu đi. Shinoda Hajime đột nhiên có chút cảm giác bắt đầu chuyển động. Nhìn lấy Chiya mặt đầy ánh mặt trời hướng nhân viên. Ngoặc kép, ất, nàng cảm giác nhịp tim của mình có chút gia tốc lên. Chủ tịch được, tên của ta gọi là Shinoda Hajime. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.